Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 123, đừng chọc tôi sẽ đánh người đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi họ, ông bà Nghiêm đều ngớ người nhìn nhau. Ai bảo đổi họ, không phải tôi. Mẹ Nghiêm nhìn con gái mình, rất khó hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy. Nghiêm chỉ cắn môi, kỳ thực lúc đó cô ta cũng thấy đề nghị này thật ngớ ngẩn. Khi ấy tâm trạng cô ta không tốt, liền kể chuyện gần đây của mình với Tô Đông cho bạn thân nghe. Bạn thân liền bày cho cô ta một cách để thử xem Tô Đông có còn quan tâm đến cô ta hay không. Nào ngờ sau khi cô ta đưa ra yêu cầu đó, Tô Đông lại trực tiếp đề nghị ly hôn. Lúc đó cô ta suy sụp hoàn toàn, lần đầu tiên động tay động chân với Tô Đông. Nhưng nếu Tô Đông yêu cô ta, chẳng lẽ không nên đồng ý mọi yêu cầu của cô ta sao? Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn con cái đổi họ sao? Nghiêm chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô ta bực bội nói, là con muốn đổi họ. Con cái sinh ra đều là nhà chúng ta nuôi nấng. Đổi sang họ của chúng ta thì có làm sao? Cái này thật là hồ đồ. Mẹ Nghiêm cũng là người truyền thống. Nếu thật sự đổi họ thì người ta sẽ nhìn gia đình chúng ta thế nào? Nhìn Tô Đông thế nào? Nhìn con trẻ thế nào? Nếu con cái đổi họ, thì người trong khu tập thể sẽ nhìn hai nhà họ ra sao? Tô Đông anh ta không quan tâm con cái. Không quan tâm con, cần anh ta để làm gì? Nghiêm chỉ lại nhớ đến lúc Tô Tử Huyên gặp chuyện. Bản thân cô ta bơ vơ vô cùng. Nỗi ấm ức lại dâng lên trong lòng. Lúc cô ta cần anh ấy luôn luôn vắng mặt. Tô Đông tức giận không nhẹ, lạnh lùng nói, vậy thì cô ly hôn với tôi, hai đứa nhỏ theo tôi, sau này cô muốn gả cho ai, sinh mấy đứa theo họ ai cũng không ai quản, nhưng con của tôi nhất định phải theo họ tôi. Anh, Nghiêm chỉ không ngờ anh ấy lại nói ra những lời vô tình như vậy. Thằng hai, Tô Chính Quốc quát lớn, sao cháu lại nói năng như vậy? Dù sao thì bây giờ nó vẫn là vợ cháu, vẫn là mẹ của các con cháu. Mau xin lỗi, Tô Đông nhíu mày, trầm giọng nói, xin lỗi, ông bà thông gia, hai người đừng giận, Tô Đông nhất thời hồ đồ thôi. Trình Nhã vội vàng xin lỗi, chỉ nhà tôi cũng không hiểu chuyện. Mẹ Nghiêm thở dài, đôi vợ chồng trẻ này ngay dưới mắt họ, vậy mà quan hệ lại trở nên tệ hại như vậy. Rốt cuộc là làm sao lại thành ra thế này? Bà yên tâm, họ của hai đứa cháu sẽ không đổi đâu. Mẹ Nghiêm nói, cái đó không quan trọng. Quan trọng là sau này chúng nó phải làm sao? Trình Nhã không quan tâm đến chuyện họ hàng. Ngay cả đứa trẻ không phải máu mủ ruột thịt bà ấy cũng có thể nuôi nấng bên cạnh. Chỉ cần hai vợ chồng chúng nó sống hòa thuận, họ Tô cũng được, họ Nghiêm cũng được. Có gì quan trọng đâu, con không muốn bố mẹ chia tay. Tô Tử Huyên trên giường bệnh đột nhiên khóc òa lên. Em ngoan nào, Tô Tử Thành lớn hơn Tử Huyên một tuổi. Cậu bé lấy khăn tay nhỏ lau nước mắt cho em gái. Giọng non nớt nói lớn, mọi người đừng cãi nhau nữa. Em gái đang không khỏe, hai người cộng lại cũng gần 100 tuổi rồi. Còn không bằng một đứa trẻ hiểu chuyện. Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn Tô Đông và Nghiêm Chỉ, mãi đến khi hai người cúi đầu xuống mới thôi. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện của hai đứa. Thằng hai cháu xin nghỉ phép với đơn vị đi. Hai ngày nay cháu không được đi đâu hết. Cứ ở đây trông con. Tô Đông nói, cháu đã xin nghỉ phép rồi à, được nghỉ 1 tuần. Vừa nghe con gặp chuyện, anh ấy lập tức xin nghỉ phép với đơn vị. Gần đây công việc ít, đơn vị đã cho anh ấy nghỉ 1 tuần. Bố ơi, thật à, cả tuần này bố sẽ ở với chúng con à? Tô Tử Thành chạy đến, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mong chờ hỏi, từ khi bố mẹ cãi nhau, bố rất ít khi về nhà. Cậu bé và em gái đều rất nhớ bố. Ừ, Tô Đông bế Tô Tử Thành lên. Tô Tử Thành 4 tuổi như một cục bột nhỏ. Lại nặng hơn lần trước rồi. Đều tại cô ạ. mấy hôm nay cô cứ dẫn con đi ăn đồ ngon. Tô Tử Thành lập tức đổ lỗi. Cái thằng nhóc này, Tô Tiểu Lạc liếc cậu bé. Lần sau không dẫn con đi nữa. Tô Tử Huyên đưa tay ra, yếu ớt nói, Tử Huyên cũng muốn được bế. Tô Đông bước tới bế Tử Huyên lên. Cô bé ôm cổ anh, giọng non nớt nói, bố ơi, sau này bố đừng giận nữa được không? Tử Huyên sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà. Tô Tử Thành cũng ôm lấy cổ bố mình, áp gương mặt nhỏ nhắn vào mặt bố. Tử Thành cũng sẽ ngoan. Trình Nhã vốn là người mềm lòng, vội quay lưng lau nước mắt. Nếu thật sự ly hôn, thì phải làm sao đây? Nghiêm chỉ cúi đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tô Chính Quốc thở dài một hơi, kéo Tô Tiểu Lạc qua một bên. Hạ giọng hỏi, còn đường cứu vãn nào cho anh hai cháu không? Tô Tiểu Lạc nhìn nét mặt của Nghiêm Chỉ, khẽ bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm, chị ta bị tiểu nhân quấy phá mới thành ra như vậy. Nhưng còn anh hai thì thật khó mà đoán, nhìn tình hình hiện tại, rất có khả năng hai người sẽ vì con cái mà tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng chỉ là bề ngoài hòa hợp, bên trong lại lạnh nhạt, một cuộc hôn nhân như vậy chẳng khác nào một cái vỏ rỗng. Điều này đối với cả Tô Đông và Nghiêm Chỉ đều là sự tàn nhẫn. Và những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Tô Chính Quốc thấy cô mãi không trả lời, sốt ruột hỏi, là chắc chắn ly hôn rồi sao? Tô Tiểu Lạc mỉm cười, ông nội đừng lo lắng, chẳng phải vẫn còn cháu đây sao? Mọi người cứ về trước đi, để anh hai ở lại. Nghe vậy, Tô Chính Quốc dường như nhẹ lòng hơn, sự lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Ông nói, mọi người đều bận rộn cả đêm rồi, nếu Tử Huyên không có vấn đề gì thì về trước đi, để Tô Đông ở lại đây thực hiện trách nhiệm của một người bố. Ông cụ đã lên tiếng, cả nhà họ Tô không ai dám phản đối. Mẹ Nghiêm nói, đàn ông thì biết gì mà chăm con, hay là để tôi ở lại. Đông Tử và Nghiêm Chỉ, hai đứa về đi, nói chuyện lại với nhau. Nói gì mà nói, nếu nói được thì đã chẳng đến mức này. Tô Chính Quốc chắp tay ra sau, nhíu mày nói, vẫn nên chăm sóc đứa trẻ cho tử tế trước đã. Bố Nghiêm suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng, vậy thì các con đừng nói gì nữa, tập trung chăm sóc Tử Huyên đi. Bố với mẹ con về trước. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tô Tiểu Lạc ngồi đó. Nghiêm Chỉ nhíu mày hỏi, sao cô không về? Tô Tiểu Lạc vắt chân chữ ngũ, tôi lát nữa sẽ đi. Nghiêm Chỉ không muốn để ý đến Tô Tiểu Lạc, liền bước tới trước mặt Tô Đông nói, tôi không thích em gái anh, bảo cô ta đi đi. Tô Đông liếc nhìn cô ta, đặt đứa trẻ xuống rồi lạnh lùng nói, cô đừng quên là em ấy đã cứu Tử Huyên. Nghiêm Chỉ, cô có thể làm một người đàn bà chanh chua nhưng không được vong ơn bội nghĩa. Đàn bà chanh chua, Nghiêm Chỉ tức đến run người. Tô Đông, giờ trong mắt anh tôi chỉ là một mụ già lắm lời thôi sao? Cô đừng tự suy diễn. Tôi không nói vậy. Tô Đông xoa trán, bất lực, nhưng anh chính là đang nghĩ như thế. Nghiêm Chỉ ấm ức không có chỗ xả, giơ tay lên định cào Tô Đông. Nghiêm Chỉ, nếu cô còn ra tay, tôi sẽ không khách sáo nữa. Tô Đông tức giận nói, vậy anh cứ đừng khách sáo đi, đánh tôi thử xem. Nghiêm Chỉ nổi đóa, cầm lấy tay Tô Đông áp vào mặt mình. Tô Đông nghiến răng, rút tay về rồi tự vả mạnh vào mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe, anh ấy hỏi, cô hài lòng chưa? Nghiêm Chỉ ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Tô Đông vừa bước ra cửa, vừa nói với Tô Tiểu Lạc, Tiểu Cửu, anh ra ngoài hút điếu thuốc, giúp anh trông bọn trẻ nhé. Được, Tô Tiểu Lạc đáp. Nghiêm Chỉ nổi giận đùng đùng, quay sang quát Tô Tiểu Lạc, cô hài lòng rồi chứ? Đừng chọc tôi không giống anh hai, tôi mà đánh là đánh thật đấy. Tô Tiểu Lạc dọa, lúc này, một người phụ nữ vội vã chạy đến. vẻ mặt lo lắng hỏi, trời ơi, Tử Huyên làm sao thế này? Còn Tô Đông, anh ấy không đến sao? Cách Trương.